Cần cả thiên hạ, chương 1447, hơn 20 năm bên trong không gian loạn lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương tóm tắt, ô không o, thời không thác loạn, không gian phong bạo bên trong đường hầm không gian kinh khủng dị thường, đa phần mọi người đều chưa nhìn thấy. Ma giới, mặt mũi ra làm sao thì đã mất mạng ở bên trong thời không thác loạn rồi. Chỉ có cường giả từ hàng quân tiên cảnh 3 tầng mới có thể chống chịu được loại giằng xé khủng khiếp kia, vì thế nguyên cả thiên hành châu cùng hải tộc ở xung quanh nó, đám tu sĩ cấp thấp chết gần hết, không còn được mấy người có thể sống. Duy chỉ có Xuân Đức cùng người của hắn thì an nhàn hưởng thụ, mọi tác động từ bên ngoài đánh lên. Không gian vong linh, đều bị phòng ngự của không gian ngăn lại, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến người bên trong. Không những như thế, Xuân Đức tên kia cùng người của hắn còn nhân cơ hội này đi ra bên ngoài hôi của nữa, nhưng mà sợ có bất trắc hắn chỉ hôi của ở phạm vi gần mà thôi, thấy cái gì tốt tốt bay qua thì nhanh tay thu lấy, dù sao để qua. Ma giới, lại làm luôn một thể. Ô, không o, lúc đầu Xuân Đức cứ nghĩ thông qua đường hầm thời không do vị phân thân thánh tổ kia tạo ra rất nhanh liền có thể đến ma giới, nhưng không ngờ thời gian đã qua đi 20 năm còn chưa thấy gì. Trong mấy chục năm này, Xuân Đức ngoại trừ tu luyện ra thì chỉ có ăn với luyện khí. Hắn lúc này lại bắt đầu một thân một mình xây dựng lại. Bài cốt tế đàn, do vô địch tên kia vẫn còn chưa tỉnh lại mà hắn thì lại cần luyện khí nên đành phải tự thân đi làm. Nhưng công nhận một điều, không có vô địch giúp đỡ chỉ làm một mình thì lâu lắm, phải dành ra 5 năm thời gian thì hắn mới có thể xây dựng xong bài cốt tế đàn hoàn hảo, do lần này chiếm được rất nhiều xương cốt có giá trị cao nên. Bài cốt tế đàn, lần này được tạo ra chất lượng cũng tốt hơn mấy lần trước rất nhiều, vì thế phụ trợ luyện khí lại càng được nâng cao hơn một bậc. Ô, không o, 5 năm đầu thời gian dùng để xây dựng, bài cốt tế đàn, 5 năm tiếp theo hắn lại dành toàn bộ thời gian để đúc luyện lại một toàn bộ bảo vật mà hắn tìm được ở phong ma quật. Thiên hành châu, những bảo vật mà hắn tìm được ở bên dưới nơi phong ấn nhìn như là một bộ nhưng trên thực tế bọn nó đều là bảo vật tách rời cả. Khi ở cùng một chỗ cũng không có cộng hưởng gì với nhau. Vì thế, sau khi chờ đợi cho hệ thống phụ trợ, phân tích xong tất cả thuộc tính của nhóm bảo vật kia, hắn không tiếc tiêu hao tài nguyên tích góp thời gian gần đây mà đúc luyện lại một lần. Do bộ đồ này hắn tính làm cho Vũ Y nên hắn làm rất có tâm, cũng cực kỳ cẩn thận, có điều do tài nguyên cấp cao, thiếu thốn, hắn chỉ vừa đúc luyện xong đống bảo vật kia thành một bộ thì liền tiêu hao sạch sẽ tài nguyên. Vì thế mà mấy thứ khắc văn, huyết luyện, gia cường hắn đều không thể làm được. PS, bộ tổ khí này do có quá nhiều số liệu sẽ được tách ra làm một chương riêng. Mặc dù hơi chút đáng tiếc nhưng thời gian vẫn còn dài, sau này lại bù vào sau, cũng không vội đi nơi nào. Lúc hắn mang bộ chiến giáp kia tặng cho Vũ Y Nhân ngày sinh nhật 10 năm một lần thì cô bé rất là ưa thích, còn những người khác thì hâm mộ không thôi. Đám người Lan Lan, Tiểu Thất, Thanh Huyền cũng đều là muốn được hắn tặng cho một bộ. Xuân Đức nghe thế thì toát mồ hôi, có điều hắn vẫn là hứa với mấy đứa em gái cho qua chuyện. Ngày hôm đó Vũ Y rất vui, suốt một ngày ôm lấy mấy thứ bảo vật mà hắn cho lăn đi lăn lại cười khúc khích bộ dạng ưa thích không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thực tế thì hắn tặng gì Vũ Y cũng ưa thích cả, cũng không phải là vì cái bộ bảo vật kia, cho dù hắn chẳng tặng gì mà chỉ cần nói vài lời chúc mừng cũng đủ khiến cô bé vui nguyên cả ngày rồi. Cái này gọi là sức mạnh của tình thân đấy. Ô, không o, sau khi đã đúc luyện lại xong bộ bảo vật cho Vũ Y thì thời gian tiếp theo hắn trở nên nhàn rỗi, cả ngày không tu luyện thì lại đi chơi cùng với đám A Ngốc, A Ngờ, Sói Mập, A Chân. Về sau thì có thêm đám tiểu khí linh gia nhập, cuộc sống của hắn có thể nói là như thần tiên. Nhiều lúc thì lại cùng với Vũ Y, Thanh Huyền, Lan Lan, Tiểu Thất, Huyết Vận, Mộng Vận, Sói Mập, ba thằng đệ bóng ảnh, Long Sát, Nguyên Ma tổ chức tiệc gia đình. Nhưng lần như vậy hắn liền trổ tài nấu của bản thân, mọi người nếm qua đồ ăn hắn nấu đều khen không dứt miệng. Long xào, ma đầu, luộc tu sĩ nấu canh, toàn là mấy món ngon cả. Cũng trong thời gian này, Xuân Đức cũng kết nạp Mộng Vân vào bên trong đại gia đình. Tất cả mọi người đối với việc này đều không có phản đối, ai cũng nhìn ra được tài trí hơn người cùng năng lực quản lý của Mộng Vân, có một người như nàng thì tất cả mọi sự vụ ở bên trong không gian vong linh không cần ai lo nữa. Tới lúc đó mọi người cũng có thể chuyên tâm tu luyện, với hơn nữa mọi người cũng nhìn ra tình cảm có chút bất thường của Mộng Vân dành cho Xuân Đức. Nhưng mà vẫn theo lệ cũ, dù là người ra sao, dù là ai đi chăng nữa, sau khi được kết nạp vào bên trong đại gia đình ác ma điện thì tất cả đều phải ở dưới sự quản lý tuyệt đối của Xuân Đức, lão hắc cùng vô địch. Chỉ cần ai dám phản bội hoặc có ý nghĩ xấu gây bất lợi cho thành viên khác trong gia đình thì trong nháy mắt liền sẽ bị xóa bỏ thi cốt vô tồn. Đối với điều này mọi người cũng không có không vui, ngược lại còn vui mừng, vì bọn họ biết có được sợi dây liên kết này thì người ở bên cạnh mình chắc chắn là người thân chứ không phải con rắn độc ẩn nấp. ở bên ngoài kia thế đời đen bạc, lừa gạt lẫn nhau, ám toán nhau, sống đã mệt mỏi, nếu về đến nhà mà còn như vậy nữa thì sống làm gì cho mệt. Cuộc sống Xuân Đức thời điểm đó có thể nói là sướng như tiên. Thích thì tu luyện, chán thì ngừng, buồn buồn thì đi chơi cho vui, mà cảm thấy muốn giết chết thứ gì đó cho khuây khỏa thì xuống dưới không gian vong linh tầng 1 tìm một đám ma đầu giết cho sướng tay. Bây giờ không gian vong linh tầng 1 là nơi nuôi nhốt thú thịt của lão Hắc rồi, bên dưới kia nuôi rất nhiều ma đầu, đám kia đều bị lão Hắc hủy đi toàn bộ thần trí, chỉ để lại hung tính, vì vậy chơi rất vui, đôi khi thành viên ác ma điện cũng xuống dưới đó chơi cùng huấn luyện, nhưng mà có vài tên không may cũng bị đám ma đầu bên dưới kia giết chết. Đối với những người trong lúc xuống tầng 1 rèn luyện chết đi thì những người khác chẳng cảm thấy đau lòng gì, đi rèn luyện mà bị chết cũng là điều bình thường, có điều trong lòng ai cũng tự nhủ cẩn thận hơn để không phải chết một cách vô nghĩa như mấy tên kia. Ô, không o, nhưng mà người ta nói người ta an nhàn quá thì lại sinh ra mấy cái ý nghĩ điên điên khùng khùng. Xuân Đức cũng hẳn là người như vậy, trong lúc chán đời chẳng có việc gì làm, hắn mang bóng ảnh ra chế thành bảo vật chơi vui. Thực ra nói chế bóng ảnh thành bảo vật thì hơi quá, hắn chỉ là mang mấy món bảo vật bản mệnh của bóng ảnh ra nghiên cứu cùng rèn luyện lại một phen thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà có ai ngờ, hành động khùng khùng kia của hắn lại thu được thành quả ngoài mong đợi, bảo vật bản mệnh của bóng ảnh vậy mà lại được hắn đề thăng lên một cái đẳng cấp, vì là bảo vật bản mệnh có liên quan trực tiếp đến bản thân nên khi bảo vật bản mệnh tăng lên kéo theo thân thể cũng tăng thêm. Thành quả này có thể nói là một bước đột phá mới. Cũng vào thời khắc bóng ảnh thành công thì những người khác đều là muốn được Xuân Đức giúp đỡ một lần, có điều Xuân Đức lại từ chối tất cả mọi người, chỉ tiếp nhận Long Sát và Nguyên Ma. Lý do thì rất đơn giản, vì cái phương pháp này hắn mới sáng tạo ra, sai sót còn nhiều, không cẩn thận liền giết người, hắn cũng không muốn tự tay giết chết người thân của mình à. Về phần hai người Long Sát cùng Nguyên Ma thì lại ngoại lệ, hai tên kia khó chết lắm, gần như bất tử rồi nên cũng không lo. PS chương sau bảo vật bản mệnh của bóng ảnh cũng sẽ xuất hiện. Ô, không o, một việc cuối cùng hắn làm trong hơn 20 năm chính là cải biến tứ dực phù kinh trận. Nói hắn cải biến thì có chút không đúng lắm, phải nói là do hắn cùng lão Hắc cùng nhau suy tính, cùng nhau cải biến. Tri thức của lão Hắc thì không phải bàn tới rồi, tên kia tri thức như biển, hỏi cái quỷ gì cũng biết, thi thoảng mới có cái không biết. Dưới sự sáng tạo của Xuân Đức cùng tri thức khổng lồ của lão Hắc, hai bên hợp tác với nhau cuối cùng cũng cải biến tứ dực phù kinh trận lên công pháp tầm cao mới. Tứ dực phù kinh trận lúc đầu chỉ là có thể cho 4 người tu luyện nhưng hiện tại có thể cho 1.000 người cùng nhau tu luyện. Khả năng chia sẻ sát thương hay truyền lực lượng tăng lên khoảng 7. Tệ đoan duy nhất chính là nó phải lấy Xuân Đức hay vô địch hoặc lão Hắc làm cầu nối trung truyền năng lượng, với người học được cái thứ công pháp này phải có thiên tư cực cao. Vì thế cả ác ma điện lớn vậy mà chỉ có 435 người có thể học được. Mấy trăm triệu mà chỉ có một chút người như vậy có thể học được, vậy là biết cái công pháp mà Xuân Đức cải biến ra yêu cầu nó cao tới mức nào. Cách chương.